Chương 238, Su nở dê bà nở chim đầu đa nở ban đêm thời gian, trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng. Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như mấy người vừa mới đi tới đại sảnh, lập tức từng tia ánh mắt quét bắn tới, nói xác thực, là bắn phá trên người Thạch Tiểu Nhạc. Hắn liền là giới này thứ nhất Thạch Tiểu Nhạc. Quả nhiên là la một nhân tà y, khí chất không tầm thường. Nghe nói hắn thực lực không kém cỏi huyền khí nhất trọng cao thủ, cũng không biết là thật hay giả. Dùng đỡ buông đũa xuống, uống rượu để ly rượu xuống, nói chuyện với nhau vậy đình chỉ nói chuyện, tựa hồ tại bọn này người giang hồ trong mắt, không có cái gì so Thạch Tiểu Nhạc càng thêm hấp dẫn người. Ở đây còn có một số người bình thường, không rõ ràng cho lắm, con mắt phản mà rơi vào xinh đẹp vũ mị, áo đo lụa mỏng Tô Diễm Như trên thân, toàn thân đều đang bốc hỏa. Thấy không có chỗ ngồi, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tô Diễm Như mấy người vốn định trở về khách phòng, kết quả lập tức có người kêu lên. Thạch Thiếu Hiệp, ta chỗ này có vị trí, không chê lời nói mời ngồi. Thạch Thiếu Hiệp, ta chỗ này không gian đủ. Thạch Công Tử, vẫn là ngồi ta chỗ này a. Đám người tranh nhau chen lấn địa mơ ý Thạch Tiểu Nhạc, vẫn không quên nội chừng lấy lẫn nhau. Giống bọn hắn cái này chút giang hồ khách, cả một đời đều không cái gì đại thành tựu, nếu có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc nói mấy câu, vạn nhất hắn tương lai trở thành giang hồ cự phách, tuyệt đối là hướng đồng bạn nói khoác một đại vô liếng. Trên thực tế, liền xem như hiện tại cũng đáng được hít hà. Thạch Tiểu Nhạc lúc đầu không muốn để ý tới, cũng không phải bày sắc mặt, mà là không thích bị ảnh hình người hầu tử như thế vây xem. Bất quá hắn bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Thiên Hạo, cái sau chính một mặt mong đợi bộ dáng, dứt khoát liền đi tới. Ha ha ha, Thạch Huynh mời ngồi. Triệu Thiên Hạo lần có mặt mũi, vội vàng đứng lên. Đám người thấy thế, cũng đành phải không cam lòng địa ngồi xuống. Không xem qua ánh sáng vẫn thỉnh thoảng hướng bên này xem ra. Thạch Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ, công thành danh thoại, quả thực giáo người kính nghệ, tại hạ trấn nhạc khách, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cũng không lâu lắm, một vị đại hán bưng chén rượu đi tới, đối Thạch Tiểu Nhạc uống một hơi cạn sạch, lập tức chiếm được cả sảnh đường màu. Các hạ khách khí. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải ngạo khí người, đành phải đứng lên đến, đồng dạng uống hết một chén rượu. Trấn nhạc khách nguyên bản có chút khẩn trương, sợ Thạch Tiểu Nhạc không cho hắn cái này vô danh tiểu tốt mặt mũi, xuống đài không được, không nghĩ tới đối phương như thế hiền lành, lập tức đại hỉ, liền nói đa tạ. Kết quả cái này liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ như thế, những người khác nhao nhao đứng lên, toàn bộ vọt tới Thạch Tiểu Nhạc tới trước mặt mời rượu. Cái này còn không chỉ, có người đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, lập tức lại có địa phương khác giang hồ khách chạy đến. Chỉ vì thấy Thạch Tiểu Nhạc phong thái. Toàn bộ khách sạn, trong lúc nhất thời bị chắn đến chật như nêm cối. Các loại tiếng ca ngợi, nịnh nọt tâm thanh, lấy lòng âm thanh bên thai không dứt. Kim Phượng lâu ba đại thiên tài nơi nào thấy qua cái này chờ chẳng diện, từng cái đứng tại chỗ sững sờ, thậm chí bởi vì Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, liền bọn hắn đều hưởng thụ bị người mời rượu đãi ngộ. Xưa nay quặng cu ẻ làm ngưng nhịn không được thẻ lưỡi, nói, thật không nghĩ tới. Chúng ta thiếu lâu chủ như thế được hoan nghênh. Sa Túng Hoành lấy lại tinh thần, đong đưa quạt xếp cười nói, làm sao, hẳn là chúng ta làm ngưng cô nương vậy động tâm không thành cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ngươi nếu như có ý, tốt nhất mau mau ra tay, miễn cho đến lúc đó hối tiếc không kịp. Tha ngươi có phải muốn chết hay không? Làm ngưng mặt đỏ lên, đang đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào Sa Túng Hoành, dọa đến cái sau vội vàng xin khoan dung. Đệ nhất kiếm khách lão phu nhìn hắn cũng không có mọc ra ba đầu sáu tay, thật có các ngươi nói như vậy thần, không phải là nghe nhầm đồn bậy a. Đột nhiên, một trận lạnh tiếng cười lạnh truyền vào trong thai mọi người, lập tức như nước lạnh tưới tắt hiện trường lửa nóng bầu không khí. Là ai? Triệu Thiên Hạo quay đầu tứ phương. Lão phu tại cái này. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lầu hai trên lan can, ngồi một vị khuôn mặt phổ thông, quần áo lao giả dơ bẩn, chính một bên lấy bầu rượu rót rượu. Một bên bệ nghệ đám người, rất có điểm cuồng ngạo không bị trói buộc hương vị. Triệu Thiên Hạo lớn tiếng nói, Thạch Huynh thực lực chính là đạt được giải thi đấu nghiệm chứng qua, lão trưởng ngươi tận lực gièm pha, khó tránh khỏi có chút loè người đi. Ha ha, lão phu không có đi xem qua tranh tài, hơn hết từ trước giang hồ truyền văn, lần nào không phải càng truyền càng giả. Có thế cờ ơ mở tới thứ nhất, chứng minh có chút bản sự, hơn hết nói hắn có thế so sánh huyền khí nhất trọng cao thủ. Qua. Lão giả lắc đầu, trên mặt đều là nồng đậm khinh thường, vẫn không quên nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc nói, tiểu tử, nhất thời thành danh không tính cái gì, trên giang hồ phần lớn là loại người như ngươi, cẩn thận bò càng cao, quẳng càng thảm. Lời này liền là đang cố ý bẩn thỉu người. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa lên tiếng, Tô Diễm Như đã là lửa giận mọc thành bụi, cười duyên nói, tiểu nữ tử nhìn lão trượng có chút thất ý, xem ra lúc tuổi còn trẻ tất nhiên thụ nhiều phiên đả kích, cho nên vậy không thể gặp người khác tốt. Lão giả đục ngầu mắt sáng lên, chỉ vào Tô Diễm Như nói, người nữ nhân này thiền sinh mỹ cốt, đến cực điểm, hắc hắc, gấp gáp như vậy vì tiểu tử này ra mặt, không phải là có một chân chỉ sợ tiểu tử này không thỏa mãn được ngươi a. Lúc đầu trầm mặc Thạch Tiểu Nhạc nghe nói như thế, trong lòng rốt cục vậy dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn có thể nhịn thụ người khác vũ nhục mình, lại không thể chịu đựng tiểu di vậy đi theo gặp nói xấu. Thu hồi ngươi vừa rồi lời nói. Thạch Tiểu Nhạc nói từng chữ từng câu. Lão phu nói chuyện qua, cho tới bây giờ đều là lời từ đáy lòng, không có thu hồi đạo lý. Trừ phi, ngươi có thể đánh bại ta. Lão giả đứng tại trên lan can, ha ha cười to đồng thời, một trận thuộc về huyền khí nhất trọng cao thủ khí tức buộc phát ra, quét sạch toàn bộ khách sạn. Không ít người lúc này trong lòng kiềm chế, cũng có rất nhiều người lộ ra vẻ suy tư. Ở đây đều là lão giang hồ, giờ phút này đều tỉnh táo lại. Cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu, rõ ràng liền là sớm có chủ mưu, muốn dẫm lên Thạch Tiểu Nhạc thành danh á khác không nói, nếu đỉnh lấy đệ nhất thiên tài tên. Danh xưng có thế so sánh huyền khí nhất trọng cao thủ Thạch Tiểu Nhạc, vừa mới hạ anh Hiệp Sơn không có mấy ngày, liền bị một vị huyền khí nhất trọng cao bại, cái này sẽ là nhiều tin tức lớn. Đến lúc đó Thạch Tiểu Nhạc uy danh bị hao tổn không nói, vị này đánh bại hắn cao thủ, tất sẽ cực kỳ dương danh. Mà nhất tuyệt vẫn là, coi như sau này Thạch Tiểu Nhạc thuận buồm xuôi gió, trở thành giang hồ hào hùng, hắn vẫn như cũ bôi không ra cái này chỗ bẩn. Còn hội bởi vì chính mình càng lúc càng lớn danh khí, làm cho đối phương được nhờ. Gừng, vẫn là cay độc. Một chút người bắt đầu đồng tình Thạch Tiểu Nhạc. Đều nói Thạch Tiểu Nhạc có thế so sánh huyền khí nhất trọng, nhưng mà căn cứ quan chiến người miêu tả, so sánh rõ ràng chỉ là phổ thông huyền khí nhất trọng cao thủ. Cùng là huyền khí một trọng cảnh giới, có hay không tu luyện nhị lưu võ học, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Tu luyện qua cao thủ. Muốn đánh bại không có tu luyện qua cao thủ quả thực là dễ như trở bàn tay. Từ lao giả này trên thân thấu ra khí tức nhìn, đối phương rõ ràng không phải phổ thông huyền khí nhất trọng cao thủ. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể trực tiếp cự tuyệt đối phương. Xấu chính là ở chỗ, lúc này cự tuyệt trở Vu Minh bày biện nhận sợ, không có so thua tốt hơn chỗ nào. Tô Diễm Như hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, như hồ ly câu người đôi mắt đẹp lánh lệ. Ngươi có thể đánh bại lão phu liền thu hồi vừa rồi lời nói, hơn hết lão phu cảm thấy, ngươi không có lá gan này cùng năng lực. Lão giả ném đi chén rượu, ở trên cao nhìn xuống nói, cực kỳ thô thiển phép khích tướng. Đám người đều nhìn về Thạch Tiểu Nhạc, muốn nhìn hắn xử lý như thế nào. Thạch huynh, su nở dê bà nở chim đầu đa nở, loại người này không cần để ý tới. Triệu Thiên Hạo ở một bên thấp giọng khuyên nhủ, đại trượng phu co được giãn được. Hắn thấy, lúc này nhận sợ lại có thể thế nào, đối phương rõ ràng khi dễ người, ai mắc lửa mới là kẻ ngu. Một chiêu. Yên tĩnh trong đại sảnh, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy một chiếc đũa. Cái gì đám người không rõ ý nghĩa? Nếu là một chiêu không thể đánh bại ngươi, liền coi như ta thua. Thạch Tiểu Nhạc lại tăng thêm một câu, như là thuốc nổ, nổ tất cả mọi người một bức. Mở cái gì chơi cười, coi như ngươi là trăm năm vừa gặp kỳ tài. Coi như thực lực ngươi cao siêu, cũng không thể như thế khẩu xuất cuồng ngôn a. So sánh không phải là đánh bại, càng không nói đến vẫn là một chiêu, càng không nói đến lao giả cũng không phải là phổ thông huyền khí nhất trọng cao thủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc nhất định là điên rồi, giận điên lên. Ha ha ha, lão phu nghe thấy được cái gì lao giả giận dữ mà cười, ánh mắt lộ ra cực độ mỉa mai cùng trêu tức. Lúc đầu hắn chỉ là muốn giẫm Thạch Tiểu Nhạc thượng vị. Không nghĩ tới đối phương như thế bên trên đường, như thế không biết tự lượng sức mình, không ha ho lợi dụng, hắn đều có lỗi với chính mình. Nhớ kỹ, lão phu tên là Tiểu Kiếm Nhất Sinh Tiêu Cùng Sinh. Trong tiếng hét vang, lão giả bay nhào mà xuống, trong tay rũ ra mảng lớn sáng chói kiếm mang, giống như muôn nghìn việc hệ trọng che hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bốn phía người lập tức tan tác như chim ong, còn có người né tránh không kịp, quần áo cùng làn da đều bị vạch phá. Sợ đến kêu to. Mặc dù cho rằng đối phương là cuồng ngôn, nhưng lão giả vẫn là trực tiếp sử xuất mạnh nhất một thức, lấy xác thực bảo đảm không có sơ hở nào. Cẩn thận! Tô Diễm như kiểu quát một tiếng, thiên vũ thần kinh bên trong nội lực thẩm vận, liền chuẩn bị bắn ra mà ra. Nàng bây giờ thực lực sớm đã hơn xa trước kia, có tự tin ám toán lao giả không bị người phát hiện. Ai dám khi dễ nàng Thạch Tiểu Nhạc, nàng liền muốn ai đẹp mắt. Cẩn thận hai chữ còn chưa rơi xuống, Thạch Tiểu Nhạc ra tay trước một bước, thật giống như chim bay ném lâm, chủ động phóng tới muôn nghìn việc hệ trọng sắc bén kiếm quang. Cùng lúc đó, hắn hai con ngươi sáng lên một trận quỷ dị sắc thái. Di hồn đại pháp không ai nghĩ được, Thạch Tiểu Nhạc tại quần anh giải thi đấu còn ẩn giấu một tay. Di hồn đại pháp lúc đầu chỉ là tam lưu thượng phẩm đồng thuật, nhưng là tại dung nhập bốn thành mê nguyệt ý cảnh về sau, uy lực nhưng cùng nhị lưu hạ phẩm đồng thuật sánh vai. Đây là khái niệm gì, chí ít lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm thần sử xuất, liền Tuyết Trường Tình đều chưa hẳn có thế bình yên vô sự. Chỉ là một cái không biết nơi nào đến lao giả, chỗ này có thể ngăn cản không quả nhiên, tiếp xúc Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lao giả lập cảm giác không ổn, muốn rời ánh mắt, lại phát hiện chính mình đã mất đi khí lực. Thi triển đến một nửa kiếm thuật trực tiếp chết từ trong trứng nước. Cút về. Trong tay đua hóa thành một đoàn huyễn ảnh, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng đánh tới. Liên tiếp đánh mặt ba ba âm thanh bên trong, lão giả gương mặt trướng một vòng to, thân thể hiện lên đường vòng cung bay ra ngoài. Một chiêu dây bại. Tê trong khách sạn ngoại nhân nhìn ngớ ngẩn, không thể tin tưởng mình con mắt. Triệu Thiên Hạo cứng họng, miệng không thể nói. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc trẻ tuổi nóng tính. Chịu không nổi kích, hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng là lòng tin nắm chắc. Thế nhưng là ai có thể nói cho hắn biết, đây rốt cuộc là như thế nào tư chất cùng thực lực, có thế một chiêu đánh bại tu luyện nhị lưu võ học huyền khí nhất trọng cao thủ xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.